Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, xem bói. Có thể vây khốn Khương Vũ ít nhất cũng phải là nguyên đan kỳ tu sĩ, mà nếu như cái này phì thượng nhân là nguyên đan hậu kỳ tu vi, chắc hẳn ngoài động phủ thủ vệ cũng ít nhất là kim đan kỳ tu vi, mới có thể xứng đôi đại tu sĩ thân phận. Cho nên, cái này phỉ thượng nhân không phải nguyên đan sơ kỳ chính là nguyên đan trung kỳ. Khương Sầm một đoán phải trúng. Khương Sầm ngửa đầu tường tận xem xét một lát, thần sắc mặt ngưng trọng, ra vẻ mê hoặc nói, nếu như tại hạ không có tính toán sai, phỉ thượng nhân gần đây có một đại cơ duyên, hẳn là trong lúc vô tình nhận được rồi nào đó kỳ dị bảo vật hoặc là linh thú linh cầm. Bất quá đáng tiếc, cái gọi là có nguy tất có cơ, chuyện này nếu là xử lý tốt, không thể nghi ngờ là trời giáng cơ duyên, nếu là xử lý không lo, khả năng đưa tới họa sát thân. Thỉnh cầu nhị vị đạo hữu đem tại hạ lời nói này truyền cáo phỉ thượng nhân. Tại hạ lược thông xem bói vọng khí chi thuật, nhưng trợ phỉ thượng nhân gặp dữ hóa lành, hóa nguy vì cơ. Hai gã thủ vệ thấy Khương Sầm không giống nói giỡn, thương lượng một lát, cuối cùng đáp ứng, tiền bối chờ một chút một lát, đối đãi ta đợi đi thông báo. Một gã thủ vệ tiến vào trong động phủ, thông báo đi, chỉ chốc lát sau, một vị kim đan kỳ ba thủ tộc nhân đi ra, cùng Khương Sầm hít vài câu. Khương Sầm dựa theo hồn lão chỉ điểm, tượng mô tượng dạng nói vài câu thuật bói toán. Cái kia ba thủ tộc nhân nhìn không ra sơ hở, đạo hữu nói đang mang trọng đại, chúng ta cũng không làm chủ được, đối đãi ta đợi đi thông báo sư phụ, xem lão nhân gia ông ta như thế nào đáp lại. Kim đan tu sĩ dứt lời lại tiến vào trong phủ. Khương Sầm lại đợi một hồi, rốt cục tìm được thông truyền, nói là phỉ thượng nhân muốn gặp hắn. Khương Sầm tại một gã thủ vệ dưới sự dẫn dắt tiến vào trong động phủ, đi vào bên ngoài điện. Không bao lâu hậu, một gã ba đầu đều ngốc lão giả đi vào trong điện. Theo tu vi xem, đúng vậy phỉ thượng nhân. Bái kiến phỉ tiền bối. Khương Sầm chắp tay thi lễ. Tiền bối mặt mày hồng hào, tử khí đông lai, chắc hẳn gần đây số mệnh thật tốt, có cơ duyên trong người. Phỉ thượng nhân ha ha cười một tiếng, ngươi còn xem xảy ra điều gì? Khương Sầm giả ý tường tận xem xét phỉ thượng nhân khuôn mặt một lát, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, nói ra, tiền bối ấn đường nơi ẩn ẩn có một sợi hắc khí, có thể thấy được cái này tốt cơ duyên đã bị một ít trở ngại. Nếu không thể xử trí thỏa đáng, chỉ sợ chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Phỉ thượng nhân khóe miệng vừa động, nói ra, ngươi nói có vài phần đạo lý, thật là có một chút trở ngại. Lão phu gần đây nhận được rồi một kiện bảo vật, muốn hiến cho một vị đại nhân vật, nhưng là đáng tiếc, lão phu bị người trở ngại, khó có thể trực tiếp gặp mặt vị đại nhân vật kia. Nếu là chuyển giao bảo vật, lại sợ bị người nuốt riêng, cướp đi công lao. Khương Sầm liên tục gật đầu, tiền bối làm rất đúng, nếu là tiền bối qua tay người khác, chỉ sợ nếu không chiếm được chỗ tốt, ngược lại đưa tới họa sát thân. Phỉ thượng nhân cả kinh, bán tín bán nghi, này cũng không đến mức a, lão phu cũng là nguyên đan kỳ cao nhân, hắn dám giết người diệt khẩu. Cái này muốn xem ra sao bảo vật. Khương Sầm nói ra, hắn giả vờ giả vịt véo chỉ tính toán, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cái này bảo vật không phải chuyện đùa, nếu như tại hạ không có tính toán sai, nhưng là một kiện lần này giới chưa bao giờ xuất hiện qua bảo vật. Đúng vậy, phỉ thượng nhân nhẹ gật đầu, hơn nữa là một kiện vật còn sống. Khương Sầm thăm dò hỏi, phỉ thượng nhân lại nhẹ gật đầu. Khương Sầm lại tính toán một cái, nhất rồi nói ra, tựa hồ là một trích linh cầm, huyết mạch cực kỳ chân quý. Theo ngũ hành chi lực suy tính, hẳn là hỏa thuộc tính. Phỉ thượng nhân biến sắc, đạo hữu quả nhiên thật bản lãnh, tính toán đều đúng, cuối cùng là cát là hung. Khương Sầm đã muốn trong lòng hiểu rõ, hắn trầm ngâm nói, phúc hoặc tương y, cát hung khó phân biệt, là cát là hung, thường thường tại một ý niệm. Việc này cát trong có hung, hung trong có cát, nhưng nên vậy có thể gặp giữ hóa lành. Phỉ thượng nhân vui vẻ, thỉnh đạo hữu chỉ điểm. Lão phu nếu là tìm được cái này cơ duyên, nịnh nọt vị đại nhân kia vật, cũng tuyệt đối không thể thiếu đạo hữu chỗ tốt. Không dám không dám, Khương Sầm mỉm cười, hắn lại véo chỉ định đứng lên. Một lát sau, hắn nhướng mày, mặt lộ vẻ khó xử. Tại hạ không có thấy tận mắt đến cái kia trích linh cầm. Chỉ sợ tính toán không tinh chuẩn, xem bói sự tình sai một ly đi nghìn dặm. Tại hạ không dám định đoạn. Phỉ thượng nhân một chút do dự, nhưng thấy Khương Sầm nói những câu xác minh, tựa hồ có chút thực bản lĩnh, mà hắn dù sao tu vi không cao, tựa hồ cũng không đủ dùng cướp đi linh cầm. Liền gật đầu, đáp ứng, tốt. Phỉ thượng nhân nói ra, lão phu dẫn đạo hữu đi gặp cái kia trích linh cầm. Nhưng thỉnh đạo hữu cũng đáp ứng lão phu một cái điều kiện. Đã làm cho đạo hữu biết rồi việc này, như vậy tại lão phu đem linh cầm hiến cho đại nhân vật trước kia, đạo hữu không được rời đi bản phủ. Đây là đương nhiên, Khương Sầm thống khoái đáp ứng. Nếu không thể thay tiền bối sắp xếp lo giải nạn, tại hạ cũng không có mặt mũi vừa đi chi. Phỉ thượng nhân dẫn Khương Sầm tiến vào trong điện, sau đó lại tiến vào một gian mật thất. Trong mật thất có một trích dài hơn một trượng gai độc lao lung. Một trích toàn thân hồng đỏ thẫm lông vũ chu tước bị giam tại trong lồng. Thần sắc héo đốn, Khương Sầm vừa thấy chu tước, liền nhận ra cái này là Khương Vũ bản thể. Khương Vũ bị nhốt không sai, rõ ràng chịu đủ tra tấn. Khương Sầm có chút đau lòng, trong nội tâm đã có sát ý. Cái kia phỉ thượng nhân nhưng không biết. Hắn nói ra, đúng đấy, cái này trích linh cầm, hỏa thuộc tính huyết mạch thật tốt, hẳn là có tiên cầm huyết mạch. Lão phu ý định đem bảo vật này hiến cho đại tế ti đại nhân. Nhưng đáng tiếc chính là, dùng lão phu thân phận, khó có thể trực tiếp nhìn thấy đại tế ti, càng không có ở trước mặt hiến vật quý cơ hội. Lão phu vốn ủy thác Lộc thành chủ từ đó an bài, lại để cho lão phu có thể ở trước mặt hướng đại tế ti hiến vật quý. Nhưng này Lộc thành chủ rõ ràng cho thấy giả ý đáp ứng, lại chậm chạp không lên an bài. Lộc thành chủ lại để cho lão phu giao ra bảo vật, hắn thay chuyển giao, lão phu chỉ sợ hắn có khác tư tâm, không có đáp ứng. Khương Sầm nhẹ gật đầu, may mắn không có đáp ứng, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như Khương Vũ bị giao cho đại tế ti trong tay, còn muốn cứu, độ khó đã có thể gia tăng rồi không ngừng gấp trăm lần. Chỉ giáo cho, phỉ thượng nhân truy vấn. Khương Sầm nói ra, nếu như tại hạ không có tính toán sai, đại tế ti hiện tại rất có thể tựu trong thành. Lộc thành chủ nếu có ý an bài, rất nhiều cơ hội có thể cho phỉ tiền bối ở trước mặt hiến vật quý. Lộc thành chủ không làm như vậy, rõ ràng tư tâm không nhỏ. Hơn nữa, lần này thành lộ hung quang, trong một tháng tất có huyết quang tai ương. Hơn nữa là đại tai nạn, có thể là diệt thành tai ương. Đến lúc đó, chỉ sợ phỉ tiền bối cao nhân như vậy, cũng khó trốn một kiếp. Phỉ thượng nhân kinh hãi, người cũng coi như ra đại tế ti tựu trong thành. Lão phu cũng chỉ là tin vỉa hè, có biết tiếng gió, còn không dám xác định. Về phần diệt thành tai ương, nghe nói chỉ là tung tin vịt, chẳng lẽ thực sự chuyện lạ? Lúc này, đại khái là nghe được Khương Sầm thanh âm, chu tước vậy mà ung dung tỉnh dậy, đồng phát ra một tiếng thanh minh. Khương Sầm nói ra, lần này linh cầm là có bị thương hay không? hắn nhưng ngàn vạn không thể có việc. Nếu muốn gặp Dữ Hóa Lành, còn muốn dựa vào hắn. Phỉ thượng nhân nói ra, lão phu cho nó rơi xuống một loại kỳ độc, khiến nó toàn thân không còn chút sức lực nào, vô pháp thay đổi chân nguyên. Bất quá cũng không lo ngại, lão phu khác có giải dược, nhưng khiến nó rất nhanh khôi phục nguyên khí. Khương Sầm nhẹ gật đầu, kiếp nạn này rắc rối phức tạp, tại hạ tay không khó tính toán, phải mời ra bổn mạng đạo kiếm, thỉnh phỉ tiền bối đứng ở chỗ này, không cần phải di động, để ở hạ dùng đạo kiếm vì tiền bối xem bói đoán một quẻ. Đến lúc đó, có lẽ có một chút kiếm khí rơi ở tiền bối phụ cận. Tiền bối có thể dùng chân nguyên pháp lực hóa giải, nhưng không nên cử động làm quá lớn, để tránh quấy nhiễu tại hạ xem bói. Một cái kim đan kỳ tu sĩ kiếm khí, phỉ thượng nhân đương nhiên không để trong lòng. Hắn lúc này đối với Khương Sầm đã muốn tin tưởng không nghi ngờ. Liền gật đầu, làm phiền rồi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.